Chương 665, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Mấy ngày kế tiếp, Thánh Hoàng đem Trọng Nguyệt chiếu cố tỉ mỉ chú đáo, để cho Trọng Nguyệt có một loại ảo giác, lần trước chỉ là linh thức trở về quá khứ, nhưng lúc này đây, nàng tựa như là cả người đều trở về quá khứ. Hôm nay Thánh Hoàng tìm tới hai thất rất tinh xảo vải vóc, trong phòng làm áo cưới, Trọng Nguyệt sợ ở bên cạnh hắn sẽ đánh nhiều hắn, liền từ bên trong phòng đi ra. Chờ đi đến bờ sông nhỏ ngồi xuống, Trọng Nguyệt tính một cái thời gian, từ Thánh Hoàng nơi đó biết thời gian, đến bây giờ cộng lại, nàng đã tới Vô Thượng Đại Lục nửa tháng lâu, không biết Tiểu Bạch có tìm được hay không Bắc Minh Dạ, đan dược có hay không cho Bắc Minh Dạ, còn có Hải Vũ bọn họ, tìm không thấy nàng, nhất định cực kỳ lo lắng Á Hoa Nguyệt Quốc, 10 ngày trước. Trọng Nguyệt biến mất thứ 5 ngày sau đó, cũng chính là Hải Vũ tỉnh lại 2 ngày sau, Đế Tiểu Bạch, Bắc Minh Dạ, Túc Ngân ba người cùng một chỗ về tới Hoa Nguyệt Quốc. Tiến vào viện về sau, Đế Tiểu Bạch liền thấy Hách Liên cùng Ngự Hồ hai người cung kính đứng ở bên ngoài, Hải Vũ thì là không quan tâm cúi đầu. Cái này giống như là phạt đứng bộ dáng, là chuyện gì xảy ra tỉ tỉ đâu? Đế Tiểu Bạch gặp bọn họ đều ở, duy chỉ có không nhìn thấy Trọng Nguyệt, liền hỏi một câu. Đế Tiểu Bạch hỏi lên như vậy, mới vừa đi ra đến Hàm Hương bước chân lập tức ngồi xổm ngay tại chỗ. Mấy người biểu lộ vừa nhìn liền biết xảy ra vấn đề. Đế Tiểu Bạch nhíu nhíu mày lại, nhìn xem mấy người nói ra, đến cùng xảy ra chuyện gì Trọng Nguyệt. Hải Vũ ngẩng đầu, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, Trọng Nguyệt không thấy, ngay tại 5 ngày trước, nàng bị một cái cùng Hách Liên giống nhau như lúc nam nhân mang đi. Cái gì Bắc Minh Dạ, Đế Tiểu Bạch, Thúc Ngân đều là giật mình. Có Hách Liên cùng Ngự Hồ tại, Trọng Nguyệt lại còn có thế bị người ta mang đi, hơn nữa Hải Vũ còn nói mang đi Trọng Nguyệt nam nhân kia cùng Hách Liên giống nhau như lúc, cái này là chuyện gì xảy ra nói rõ ràng. Lông bị tại áo bào phía dưới hai tay nắm thật chặt, Bắc Minh Dạ trong mắt màu tím đạm mạc quét Hải Vũ mấy người một chút. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ cái dạng kia, đám người biết rõ, Bắc Minh Dạ cái kia là tức giận. Nhữ nhữ mày lại, Hải Vũ đem chuyện khi trước một năm một mười đều nói cho Đế Tiểu Bạch cùng Bắc Minh Dạ, ngay cả nam nhân kia tướng mạo đều nói nhất thanh nhị sở. Đúng rồi, ta dựa theo Hải Vũ nói, họa một bức nam nhân kia chân dung. Ngự hồ tại Hải Vũ sau khi nói xong, đem trước vẽ xong cái kia bức chân dung đưa cho Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ đưa tay từ ngự hồ trong tay cầm qua bộ kia họa, nhìn lại. Khi thấy người trong bức họa tướng mạo lúc, Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, cảm giác được đầu một trận đau đớn kịch liệt, trong đầu tựa hồ có đồ vật gì muốn đi ra một dạng. Rất đau, người kia, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua Bắc Minh Dạ, ngươi thế nào nhìn thấy Bắc Minh Dạ thế mà đem chân dung ném trên mặt đất? Đế Tiểu Bạch cùng Ngự Hồ mấy người đều có chút kinh ngạc nhìn xem Bắc Minh Dạ. Ngự Hồ nghĩ nửa ngày, nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, ngươi là hàn độc phát tác sao? Chẳng lẽ Tiểu Bạch đem đan dược cho Bắc Minh Dạ về sau, Bắc Minh Dạ không ăn hắn hàn độc đã giải? Đế Tiểu Bạch bạch Ngự Hồ một chút, nhặt lên trên mặt đất chân dung nhìn một chút. Nhìn một chút trên bức họa người, lại nhìn Hách Liên, vừa đi vừa về nhìn nhiều lần, Đế Tiểu Bạch khẽ lắc đầu, mặc dù tướng mạo mở dạng, nhưng ta không thể không biết người kia cùng Hách Liên có quan hệ. Theo lý mà nói, nhìn tướng mạo sẽ để cho nói có người cảm thấy người kia cùng Hách Liên hẳn là có quan hệ, có thể hắn không có cái loại cảm giác này, bởi vì trong tranh nam nhân kia ánh mắt, cực kỳ đặc biệt.